chấp trưởng thần quyền, chương 894-1, không tốt, đi mau. Thưởng, góc truyện audio.com, thu thập số lượng lớn huyết hồn hoa trợ giúp những thần sứ kia rất lớn, trở về địa cầu có thể tăng thực lực chỉnh thể lên. Nhưng nếu như hiện tại đấu với Xích Mi Quỷ Đế, thời gian đâu mà thu thập huyết hồn hoa. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành tạm thời bỏ qua suy nghĩ chạy tới hang ổ Xích Mi Quỷ Đế đánh nhau, hắn có chủ ý khác. Thừa dịp quỷ vật trong âm tào địa phủ tập trung lại, trước bắt lệ quỷ và càn quét huyết hồn hoa. Số lượng lệ quỷ càng nhiều càng tốt, số lượng huyết hồn hoa càng nhiều càng tốt. Cũng không biết Minh Hà và Man Hoang là thế giới như thế nào. Nghe nói những thế lực kia còn mạnh hơn từ Kim Long tộc, cho nên tại Man Hoang chịu rất nhiều khi dễ lẫn ức hiếp. Nheo mắt nhìn qua Minh Hà uốn lượn, nhìn con sông dẫn tới nơi nào không biết, Diệp Dương Thành không suy nghĩ vấn đề này nữa, trực tiếp biến mất. Trước tiên có không ít quỷ vật tụ tập trong cỏ âm linh, thừa cơ hội này phải kiếm chắc thêm một ít mới được. Nếu như Xích Mi Quỷ Đế biết rõ ý định hiện tại của Diệp Dương Thành, sợ rằng hắn sẽ tức giận thổ huyết a. Cẩn thận nghĩ lại, hắn đã cẩn thận quá mức, cho nên cho đối thủ thêm lựa chọn và thêm cơ hội. Nếu so với lúc trước, Xích Mi Quỷ Đế hiện tại đã nhu nhược hơn nhiều. Không có quỷ vương che chở, không có lệ quỷ cao giai ngăn cản, những lệ quỷ trung giai trở xuống chính là con kiến không đầu trong mắt Diệp Dương Thành, bị Diệp Dương Thành đuổi giết nên gào thét liên tục. Từ trái qua phải, từ trước tới sau, Diệp Dương Thành càn quét bất cứ điểm tụ tập nào mà hắn nhìn thấy, tới lúc cuối cùng, những lệ quỷ kia cũng học thông minh, cũng không có tụ tập lại, tứ tán chạy ra khắp nơi. Kết quả Diệp Dương Thành không còn cảm giác như sói vào bầy dê, thấy đám lệ quỷ bỏ chạy cũng ra tay không chút do dự, hiệu suất giảm đi nhiều. 17 vạn, tiếp tục như thế muốn gom góp 20 vạn cần phải chờ tới khi nào? Bắt lệ quỷ sơ giai trước mặt Diệp Dương Thành dừng bước lại, hắn lẩm bẩm. Những lệ quỷ này bỏ chạy tứ tán về các phía, một lần chỉ bắt 2 con, bắt tới khi nào? Âm tào địa phủ quá lớn, chỉ cần những lệ quỷ này bỏ chạy ra các nơi, Diệp Dương Thành trừ mệt mỏi ra, không có biện pháp bắt một lần quá nhiều lệ quỷ, chỉ có thể bắt được 5-3 con mỗi lần, hiệu suất giảm đi rất nhiều. Bắt 3 con lệ quỷ sơ giai trước mặt Diệp Dương Thành suy tư một lát, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đại bản doanh Xích Mi Quỷ Đế xếp đặt thực lực từ cao xuống thấp, trung tâm chính là Xích Mi Quỷ Đế, bên ngoài là Quỷ Vương đỉnh phong, Quỷ Vương cao giai, Quỷ Vương trung giai. Xếp từ ngoài vào trong là lệ quỷ cao giai, còn có một chút là lệ quỷ trung giai. Kết giới thuật có chứa hạo nhiên chính khí mạnh mẽ, một khi bao lấy một đám quỷ vật, không chỉ quỷ vật bên trong không xông ra được, cho dù là quỷ vật bên ngoài cũng không tiến ra ngoài được. Nếu không cứ làm như thế, trên mặt tươi cười, Diệp Dương Thành không có chần chờ nữa, lập tức quay đầu lại bay tới đại bản doanh của Xích Mi Quỷ Đế. Mà thời điểm này Xích Mi Quỷ Đế đang ở trong bản doanh, nghe thủ hạ liên tục truyền tin tức trở về, tâm tình Xích Mi Quỷ Đế đầy gợn sóng. Hơn 10 vạn, Diệp Dương Thành rốt cuộc định làm gì? Không nghĩ ra, Xích Mi Quỷ Đế thật sự không nghĩ ra, nếu như Diệp Dương Thành muốn tê liệt suy nghĩ của hắn, thời gian dài như vậy không thấy hắn có nửa điểm động tác gì cả, chỉ cần. Góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành không ngu, có lẽ cũng không lãng phí lực lượng của mình. Nhưng mà hắn lại không có ý dừng tay, thậm chí ngay cả khi đám lệ quỷ chạy thục mạng tán loạn thì hắn không có dừng giết chóc, dù là một lệ quỷ lạc đàn cũng không tha. Tin tức chậm rãi tụ tập lại, Xích Mi Quỷ Đế phát hiện không ổn, không nghĩ ra được là không ổn ở nơi nào, hắn khẽ cắn môi tiếp tục ẩn nhẫn. Hắn ở trong đại bản doanh tụ tập lệ quỷ tinh nhuệ lại, có trên 100 vạn lệ quỷ cao giai, hơn 70 vạn quỷ vương, cho dù Diệp Dương Thành là bán thần, dù là bán thần đỉnh phong cũng không ngu xuẩn đối mặt với trận thế như vậy, sợ rằng cũng không dám tới thăm dò. Cho nên Xích Mi Quỷ Đế căn bản không nghĩ ra Diệp Dương Thành đột nhiên giết tới tận cửa, hắn tập trung chú ý suy đoán động cơ của Diệp Dương Thành, thẳng tới khi Đế Tôn không tốt. Tên quỷ vương vừa báo cáo tin tức đã lui ra, bây giờ lại xông vào giống to lên, hắn xuất hiện trước mặt Xích Mi Quỷ Đế, thần sắc vô cùng hoảng sợ hô. Gặp chuyện không may, nghe được quỷ vương trung giai nói lời này, Xích Mi Quỷ Đế không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, đứng dậy hỏi. Thế nào, Diệp Dương Thành giết qua? Nếu như Diệp Dương Thành giết qua, đây chính là chuyện tốt, bởi vì chứng minh hắn không có nhiều dư lực, rốt cuộc không kéo được nửa nên buông tay đánh cược một lần trước khi rời đi. Một bên sức cùng lực kiệt đánh cược một lần, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức ôm cây đợi thỏ, Xích Mi Quỷ Đế cảm thấy bản thân mình có thể đánh chết Diệp Dương Thành, sau đó đạt được thần cách trung giai mà hắn ngày nhớ đêm mong. Nghĩ tới đây, ánh mắt phi thường nóng bỏng, nhưng mà tên quỷ vương trung giai báo cáo tình hình lắc đầu, hắn vội vàng nói. Không phải, hắn không có giết tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vui mừng trên mặt Xích Mi Quỷ Đế biến mất, bất mãn nói. Nói mau, dạ, là địa ngục tầng 18. Quỷ vương trung giai nội tâm run sợ, nói. Tầng thứ 18 đột nhiên có động tĩnh, đám quái vật kia hình như sắp trốn ra. Cái gì? Vừa nghe quỷ vương trung giai nói thế, Xích Mi quỷ đế sắc mặt đại biến, tức giận nói. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Phải dẫn Minh Hà vào trong đó, lợi dụng phệ hồn quái chấn áp chúng rồi sao? Quái ở là quái ở điểm này. Quỷ vương trung giai cười khổ, nói. Tầng thứ 18 chính là đường mà Minh Hà phải đi qua, rất nhiều phệ hồn quái chân áp ở đó, những hung hồn kia căn bản không thoát ra được, không biết xảy ra chuyện gì, Minh Hà lúc này mực nước xuống thấp, rất nhiều phệ hồn quái bạo lộ ra không khí nên tan thành mây khói, mà những hung hồn trong tầng 18 bắt đầu làm ầm ĩ. Xích Mi quỷ đế nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, nước Minh Hà vạn năm không khô, vì sao đột nhiên mực nước xuống thấp? Còn nữa tình huống hung hồn thế nào? Thuộc hạ không biết vì sao nước Minh Hà lại xuống thấp, nhưng mà những hung hồn hiện tại rất xung động, không ngừng va chạm vào cánh cửa địa ngục, nếu như không mau chóng dẫn Minh Hà chảy vào, chỉ sợ bằng vào cường độ cánh cửa địa ngục không thể ngăn cản hung hồn quá lâu. Quỷ vương trung giai sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nói. Một khi những hung hồn kia chạy ra khỏi tầng 18, lập tức dẫn người điều tra vì sao mực nước hạ thấp như thế, lại phái 36 quỷ vương đỉnh phong tiến về đó trấn thủ. Xích Mi quỷ đế thở sâu, bình tĩnh lại, nói. Bản tôn, góc truyện audio.com, tiếp tục lưu ở nơi này chờ Diệp Dương thành kiệt sức thì chém giết hắn tại chỗ. Cách chương.